kho sách nói.com kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã cùng nhau theo dõi được đơn nguyên 1, 2, 3 của quyển sách Quản lý điều hành chuyển phát nhanh. Và ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng đến với đơn nguyên 4. Hệ thống quản lý thông tin của doanh nghiệp chuyển phát nhanh. Điểm nóng của ngành. Ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc đối mặt với mối nguy rò rỉ thông tin. Thông tin khách hàng của một số công ty bị giao bán tràn lan. Ngày 6 tháng 11 năm 2012, truyền thông xôn xao với tin tức thông tin về mã đơn hàng chuyển phát nhanh bị rò rỉ trên diện rộng. Thậm chí còn xuất hiện trang web chuyên cung cấp các thông tin về đơn hàng chuyển phát nhanh. Ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng, đang phải đối mặt với mối nguy rò rỉ thông tin khách hàng. Trên hai trang web thaodan114.com và mã đơn hàng có thể thấy các thông tin về đơn hàng chuyển phát nhanh bị giao bán công khai, giá mỗi đơn hàng từ 0,4 đến 2 nhân dân tệ, còn được kết hợp thêm dịch vụ như hóa đơn liên một do người gửi giữ. Trên những trang web giao dịch này, các mã đơn hàng thường đến từ các công ty như STO Express, ETO Express, ZTO Express, Hyundai Express, v.v. Thaodan114.com còn đăng nguồn gốc mã đơn hàng đến từ nhân viên chuyển phát nhanh của các nơi khác nhau. Điều đáng lo ngại là những thông tin đơn hàng bị rò rỉ này không chỉ dùng để đăng thông tin lừa đảo khách hàng trên Taobao, còn được dùng để làm bưu phẩm giả. Việc rò rỉ thông tin đơn hàng được báo chí ví như đột nhập vào nhà cướp của. 1. Mua được một mã đơn hàng chỉ với 0,5 nhân dân tệ. Trên trang web thaodan114.com, các bước từ đăng ký, xác thực đến mua mã đơn hàng đều tự động hoàn thành, có thể thao tác 24 giờ trên trang web. Thông tin chi tiết của mỗi mã đơn hàng bao gồm giá tiền của mã đơn, mã chuyển phát nhanh, loại hình chuyển phát nhanh đã được quét hay chưa, địa điểm giao hàng, địa điểm nhận hàng, dự kiến thời gian quét mã, thời gian quét mã thực tế, v.v. Trang web còn có một dòng chú ý bằng chữ đỏ. Tất cả mã đơn trang web cung cấp chỉ bán ra duy nhất một lần. Quý khách có thể yên tâm sử dụng. Ngoài ra, mỗi mã đơn hàng đều có giá tiền rõ ràng. Các mã đơn hàng được quét không có địa chỉ nhận hàng, có giá 0,4 nhân dân tệ trên mã. Có địa chỉ nhận hàng, có giá 0,5 nhân dân tệ trên mã. Chưa quét, có giá 1 nhân dân tệ trên mã. 2. Mua bán hóa đơn liên một là hành động tiếp tay cho bưu phẩm giả. Ngoài ra, trang web thaodan114.com còn cung cấp hóa đơn liên một do người gửi hàng giữ của các công ty chuyển phát nhanh như STO Express, ETO Express, ZTO Express, Best Express, SF Express, LBEX Express, v.v. Tiền vốn bỏ ra để mua những hóa đơn liên một cũng rất thấp. Chỉ cần cung cấp mã đơn hàng với giá 1 nhân dân tệ trên đơn là có thể có được một tờ hóa đơn trắng, còn được tặng thêm giấy than. Điều này có nghĩa chỉ cần có thể mua được mã đơn hàng chuyển phát nhanh chính xác và hóa đơn liên một là có thể làm bưu phẩm giá. Trang web thaodan114.com còn cung cấp hình ảnh hóa đơn liên một đã được điền sẵn thông tin. Những bức ảnh này được tạo ra nhờ những thông tin người mua mã đơn hàng cung cấp, sau đó gửi qua Internet. Mỗi bức ảnh có giá 2-3 nhân dân tệ và không phải chịu phí vận chuyển. 3. Giao dịch mã đơn hàng hình thành nên chuỗi lợi nhuận. Trang web thaodan114.com cho biết nếu đại lý nhượng quyền có thể công bố thông tin 2.000 mã đơn hàng trong 5 phút, thì trang web này thu về lợi nhuận thông qua việc thu phí dịch vụ, cụ thể là thu 5% phí dịch vụ đối với hội viên VIP và đại lý, 10% phí dịch vụ đối với hội viên thường. 4. Giao dịch thông tin mã sản phẩm sử dụng phạm pháp. Cho dù trên Danhaoba đã khuyến cáo, mã đơn hàng đợt này chỉ hạn chế sử dụng lượng mua, Những trường hợp sử dụng với mục đích phi pháp hoặc không chính đáng sẽ tự chịu hậu quả. Nhưng do bị lộ thông tin đơn hàng chuyển phát nhanh mà hồ sơ tràn lan trên các mặt báo, thaodan114.com cho biết nguồn gốc tin đến từ nhân viên chuyển phát nhanh khắp nơi. Những nhân viên chuyển phát nhanh tiết lộ thông tin này vừa nói lên chế độ quản lý nội bộ không đủ chặt chẽ, vừa phản ánh tiêu chuẩn lựa chọn nhân viên thấp, thiếu đạo đức trách nhiệm với nghề. Tổng lượng hàng mà một nhân viên chuyển phát nhanh ngày ngày đi nhận và đi giao lên đến vài chục, thậm chí cả trăm đơn. Nếu đã có ý đồ là có thể nhân cơ hội ngay. Mục 1. Khái niệm hệ thống thông tin. Ví dụ, hệ thống thông tin logistics công ty UPS Mỹ. Công ty dịch vụ giao hàng liên hợp Mỹ UPS là công ty giao hàng và chuyển phát nhanh lớn nhất trên thế giới. Đồng thời, cũng là doanh nghiệp trụ cột trong nền kinh tế Mỹ. Tổng công ty nằm ở Atlanta, Mỹ và có các điểm giao nhận hàng phủ khắp hơn 200 quốc gia và khu vực trên thế giới. Năm 2000 đạt mức doanh thu 29,8 tỷ USD. Hiện nay, công ty có hơn 150.000 xe vận chuyển hàng. Mỗi ngày giao hơn 13,6 triệu bao hàng và văn kiện đến hơn 7 triệu khách hàng trên toàn thế giới. Một la mã, ý nghĩa bao quát của thông tin. Một, số liệu. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, số liệu là ký hiệu có thể phân biệt được do con người ghi lại để phản ánh sự vật khách quan, là sự biểu đạt cơ bản của sự vật khách quan. Những ký hiệu này bao gồm chữ số, ký hiệu chữ, biểu tượng, vân vân. Ví dụ, một người đàn ông cao 1m75, nặng 40kg. Trong đó, 1m75, 40kg gọi là số liệu, phản ánh chiều cao và cân nặng một người. Vậy thông tin là gì? Số liệu và thông tin có gì khác nhau? 2. Thông tin. Thông tin là sự nhận biết và thể hiện ra bên ngoài của chủ thể, là sự thật khách quan được biểu thị qua số liệu. Cũng có thể nói, thông tin chính là số liệu sau khi đã được xử lý và nó có tác động tới thế giới khách quan. Khái niệm thông tin không phải là số liệu, mà là số liệu có ý nghĩa bao quát nhất định. Số liệu sau khi được phân tích, xử lý. Ví dụ, vận tốc của xe ô tô là 150 km/h, thì con số 150 km/h phản ánh tốc độ của xe. Nó được coi là số liệu có thuộc tính phản ánh sự vật khách quan. Đối với những người không lái xe, thì 150 km/h là một số liệu. Nhưng đối với những lái xe, 150 km/h đã vượt quá tốc độ cho phép. Họ nhất định phải giảm tốc, thì lúc bây giờ 150 km/h được gọi là thông tin. Vì thế, số liệu sau khi qua xử lý chỉ để làm rõ hơn thì nó vẫn là số liệu. Nhưng sau khi làm rõ rồi, số liệu này có ý nghĩa nhất định thì nó sẽ biến thành một thông tin. Mối quan hệ giữa số liệu và thông tin có thể hiểu giống như mối quan hệ trực tiếp giữa nguyên liệu và thành phẩm. Số liệu đóng vai trò là nguyên liệu. Sau khi số liệu được xử lý, nó mang giá trị phản ánh sự vật khách quan, thì số liệu được gọi là thông tin. Chúng ta có thể theo dõi hình minh họa 4.1. Số liệu, còn gọi là nguyên vật liệu, sau khi xử lý, phân tích, thì được gọi là thông tin, còn gọi là thành phẩm. Hai la mã, thông tin chuyển phát nhanh. Định nghĩa về thông tin logistics trong tiêu chuẩn quốc gia nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thuật ngữ logistics, tên gọi chung của các văn kiện, số liệu, hình ảnh, tài liệu, kiến thức phản ánh các nội dung hoạt động logistics. Xuất hiện thông tin logistics và hoạt động logistics là mối quan hệ không thể tách rời. Chuyển phát nhanh được cho là một hình thức đặc thù của hoạt động logistics và cũng sẽ sản sinh ra thông tin logistics riêng biệt. Ví dụ, trong ngành chuyển phát nhanh, có nghiệp vụ chuyển phát nhanh trong cùng một thành phố, chuyển phát nhanh nội thành và hóa đơn nhận hàng, nghiệp vụ chuyển phát nhanh ngoại thành, giao hàng đến tận nhà và giao hàng đến bến cảng, dẫn đến việc cất hàng vào kho và lưu thông gia công nghiệp vụ, quản lý kho, lưu trữ hàng hóa và gói hàng, vân vân. Trong quá trình vận chuyển sẽ sản sinh ra rất nhiều thông tin mà quản lý cần, như sẽ xảy ra hoạt động, toàn bộ quá trình lưu thông từ lúc nhận hàng đến lúc chuyển hàng, thông tin kế toán tài vụ, vốn, kế toán đại lý, các khoản phải thu, phải trả, thu khoản, xét duyệt, vân vân. Phục vụ thông tin khách hàng, kiểm tra đơn trên mạng, phục vụ điện thoại, phục vụ đặt hàng cá tính hóa, vân vân. Trong quá trình vận chuyển, có thể lựa chọn phương thức vận chuyển và lựa chọn công cụ vận chuyển, xác định tuyến đường vận chuyển, thông tin địa chỉ khách hàng, vân vân. Phải cần thông tin vận chuyển chính xác để tiến hành chính sách hỗ trợ. Trong hoạt động lưu kho, nhân viên quản lý phải hiểu tình hình lưu chuyển hàng hóa trong kho, tình trạng nhập xuất kho, tình trạng phân loại hàng đều cần thông tin chính xác và tỉ mỉ. Cũng có thể nói, thông tin logistics trong chuyển phát nhanh bao gồm các thông tin liên quan đến sự phát sinh trong hoạt động vận chuyển. Ngoại trừ các điều đó ra, còn bao gồm các thông tin khác có liên quan đến các hoạt động logistics như thông tin giao dịch, hàng hóa và thông tin thị trường. Liên kết. Phương thức tra cứu chuyển phát nhanh. 1. Phương thức tra cứu quản lý website chuyển phát nhanh. Thông qua các website, công ty chuyển phát nhanh tiến hành theo dõi các mặt hàng. Các thông tin liên quan có thể trực tiếp thông qua các mã vạch trên biên lai nhận hàng tiến hành tra cứu. Ví dụ như XX, mã tra cứu của công ty chuyển phát nhanh là 268-97550, 3 dấu sao 0. Lại có thể tương ứng trên các trang mạng của công ty rồi nhập mã tra cứu, đồng thời sẽ nhận được các thông tin đến đơn chuyển phát. 2. Phương thức tra cứu nền tảng tra cứu tổng hợp. Thông qua các trang mạng tra cứu tổng hợp, chủ yếu là thông qua tập hợp các trang mạng chuyển phát nhanh của các công ty chuyển phát nhanh theo dõi phục vụ tra cứu, chủ yếu là cung cấp nhập khẩu tra cứu thống nhất. Sau đó, sau khi thâm nhập tra cứu được mã vạch, đứng phía sau điều phối các chức năng tra cứu của công ty chuyển phát nhanh, đồng thời cho người sử dụng phản hồi lại kết quả. 3. Phương thức tra cứu của API. Thông qua mối nối tra cứu chuyển phát nhanh, viết tắt là API, tiến hành điều tra. Thông qua điều dụng mượn cớ trình tự ứng dụng mở cửa đối ngoại nền tảng tra cứu tổng hợp, tiến hành phương thức tra cứu. Người mở cửa, phái thứ ba như trang web, thương vụ điện tử, hệ thống quản lý xí nghiệp, có thể thông qua điều dụng mượn cớ và mở cửa những nền tảng tra cứu chuyển phát nhanh về số liệu, tiến hành trao đổi nhằm đạt được phương pháp và số liệu của việc tra cứu chuyển phát nhanh, đồng thời đặt nền tảng cho trình tự ứng dụng tra cứu chuyển phát nhanh của bản thân. Từ đó, thực hiện mà không cần đăng nhập vào website chuyển phát nhanh hoặc là tổng hợp điều tra nền tảng có thể tra cứu chức năng của chuyển phát nhanh. Ba la mã, hệ thống thông tin kinh doanh chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh còn được gọi là vận chuyển tốc độ, chuyển hàng nhanh hay vận chuyển nhanh là một hình thái của logistics. Khác với logistics truyền thống ở chỗ, yếu tố hạt nhân của logistics là đưa hàng về kho, vận chuyển và gói hàng, mà chuyển phát nhanh chỉ là một loại phục vụ logistics rất tốt, đang cá tính hóa vận chuyển đến tận tay khách hàng. Quan trọng hơn đó là tốc độ. Nhất định phải tổng hợp, vận dụng các phương thức vận chuyển, lấy hàng không làm chính, phối hợp với vận chuyển gửi hàng bằng đường bộ. Ngoại thành có thể dựa vào kết cấu mạng xã hội hóa. Chuyển phát nhanh chủ yếu là các đơn hàng lẻ, đặc biệt là các mặt hàng nhỏ. Thể loại hàng đa dạng. Phân đoạn trung gian phải trải qua nhiều bước, gồm có đặc điểm thông tin hiện đại hóa. Thứ nhất, tính động thái của nghiệp vụ. Tình trạng của mỗi một đơn hàng vận chuyển là sự biến hóa thời gian thực. Từ lúc bắt đầu nhận hàng, trải qua trình tự như logistics, báo quan, chuyển hàng, hồi đơn, thu tiền. Thứ hai, tính phân bố của khu vực. Tính phân bố của khu vực bao gồm hai ý nghĩa. Một là khu vực phân bố người sử dụng bao gồm tính không xác định. Hai là kết cấu trang mạng của bản thân các công ty chuyển phát nhanh, bao gồm các đặc điểm phương thức phân bố. Bởi vậy, doanh nghiệp chuyển phát nhanh sẽ dùng cấu trúc các trang web dưới hình thức phân bố để phục vụ các khách hàng ở từng khu vực. Thứ ba, giám sát động thái số liệu. Bất kỳ trạng thái nào của chuyển phát nhanh đều phải kịp thời tới tổng bộ. Như vậy, khách hàng mới kịp thời tra cứu kiện hàng đang đến đâu. Trụ sở chính cũng có thể kiểm soát được trạng thái vận chuyển kiện hàng. Thứ tư, cung cấp dịch vụ đa dạng hóa. Suy nghĩ đến các yêu cầu khác nhau của khách hàng. Chuyển phát nhanh cần cung cấp cho khách hàng hệ thống phục vụ toàn phương vị, bao gồm các phương thức như điện thoại, fax, email, trung tâm kêu gọi, trả lời tin nhắn, tra mạng. Thứ năm, thống nhất cao độ giữa logistics, Transact, SQL và Fanflow. Truyền bá thông tin sẽ đi cùng với quá trình vận chuyển của cả nghiệp vụ. Transact, SQL sẽ tiến hành khống chế động thái với nghiệp vụ. Đặc điểm thông tin hóa của ngành chuyển phát nhanh quyết định doanh nghiệp chuyển phát nhanh nhất định phải có hệ thống thông tin lớn mạnh mới có thể cung cấp dịch vụ logistics tốt, các tính hóa đặc biệt, mới có thể thực hiện dịch vụ chuyển phát đến tận nhà một cách nhanh chóng và an toàn. Hệ thống tin tức quản lý nghiệp vụ chuyển phát nhanh là do nhân viên, thiết bị, trình tự tổ thành. Các chức năng như quản lý logistics, chuyển phát nhanh, chấp hành kế hoạch, thực thi, khống chế nhằm cung cấp hệ thống trao đổi giữa người và máy móc về thông tin tương quan. Ngoài ra, dựa vào đặc điểm nghiệp vụ, sự đặc thù của chuyển phát nhanh, vận dụng các kỹ thuật thông tin hiện đại đối với tin tức xảy ra trong quá trình vận chuyển, tiến hành một loạt hoạt động quản lý và quản lý hiệu quả như thu thập, phân loại, chuyển hàng, tổng hợp, phân biệt, theo dõi, tra cứu, đồng thời cung cấp cho công ty chuyển phát nhanh các thông tin phân tách và chính sách hỗ trợ, gồm có các đặc điểm như cá tính hóa, thực thời hóa, hệ thống hóa, mạng hóa, quy mô hóa, chuyên nghiệp hóa, tập thành hóa, kiến thức kỹ năng hóa, nhằm thực hiện khống chế đối với quá trình logistics chuyển phát nhanh, từ đó giảm thiểu vốn nâng cao hiệu quả lợi ích. Một hệ thống tin tức kinh doanh chuyển phát nhanh đơn giản như hình 4.2 biểu thị, hệ thống thông tin chuyển phát nhanh tiến hành tinh luyện toàn diện đối với mô hình nghiệp vụ chuyển phát nhanh, có thể ủng hộ rất tốt hoạt động sản xuất công việc như toàn bộ quá trình từ thu hàng đến gửi trả hàng, kế toán tài vụ, vốn, kế toán đại lý, tự cung tự cấp, thu khoản, kiểm toán v.v. Dịch vụ khách hàng, kiểm đơn trên mạng, phục vụ nghe trả lời điện thoại, dịch vụ định chế cá tính hóa, v.v. Quý thính giả thân mến, tại trang 140 của quyển sách này, có hình 4.2, biểu thị một hệ thống tin tức kinh doanh chuyển phát nhanh đơn giản. Nếu có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả có thể tìm đến trang 140 để tìm hiểu thêm về vấn đề này nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với mục 2. Kỹ thuật thông tin. Ví dụ, kỹ thuật thông tin logistics công ty Walmart. Trụ sở chính của Walmart đặt tại một thành phố nhỏ thuộc bang Arkansas do Sam Walton sáng lập. Năm 1962, công ty đã mở trung tâm thương mại Walmart đầu tiên, nhưng mãi đến năm 1970 mới thành lập trung tâm giao hàng. Hiện nay, trung tâm giao hàng Walmart đã có bề dày lịch sử hàng mấy chục năm. Trong suốt những năm qua, Walmart đã áp dụng vào kỹ thuật tiên tiến ngành logistics. Từ việc sử dụng mã vạch đến kỹ thuật quét mã, rồi đến việc áp dụng hệ thống định vị vệ tinh đã khiến cho Walmart giữ vững danh hiệu ông hoàng bán lẻ thế giới. Một là mã, khái niệm mã vạch. Một, định nghĩa. Kỹ thuật mã vạch bắt nguồn từ việc thanh toán tự động trong ngành bán lẻ. Thuật ngữ mã vạch theo tiêu chuẩn quốc gia. GB, sổ chéo T 12905 2001 đã định nghĩa về mã vạch như sau. Mã vạch là ký hiệu của một tổ hợp đường vạch, khoảng trống và ký hiệu chữ đối xứng xếp theo quy tắc tạo thành. Mã vạch hình ẩn chứa thông tin số liệu, thông tin con chữ và dấu hiệu, ký hiệu, chủ yếu dùng để biểu thị tên sản phẩm, nơi sản xuất, giá cả, chủng loại, v.v. Mã vạch hình là phương pháp biểu thị mã sản phẩm thông dụng trên thế giới. Một mã vạch hình hoàn chỉnh gồm có một tổ hợp đường vạch trắng đen xen kẽ, dày mỏng khác nhau và chữ số đối ứng. Về mặt kỹ thuật, vạch vân đen trắng đan xen của mã vạch hình do từng đoạn gồm vài đường đen và một khoảng trống màu trắng, độ rộng đường vạch đen và khoảng trống trắng không giống nhau. Vạch là bộ phận phản xạ khá yếu với tia sáng và khoảng trống là phần phản xạ mạnh. Số liệu do các vạch đen và khoảng trống trắng tạo thành biểu hiện một thông tin và có thể dùng một thiết bị chuyên biệt để nhận biết và chuyển ký hiệu mã vạch thành thông tin dưới dạng số nhị phân hoặc thập phân tương thích trên máy tính. 2. Phân loại mã vạch. Hiện nay, các loại mã vạch được sử dụng rộng rãi trên thế giới gồm có mã EAN, mã UPC, mã vạch sản phẩm áp dụng để ký hiệu nhận biết cho duy nhất một loại sản phẩm trong phạm vi thế giới. Mã Code 39 có thể biểu thị chữ số hoặc chữ cái, được sử dụng rộng rãi nhất trong lĩnh vực quản lý. Mã ITF25 dùng tương đối nhiều trong quản lý logistics. Mã COSABA dùng trong y học, sách vở. Mã Code 93, mã Code 128, v.v. Trong đó, mã EAN là mã hàng hóa được sử dụng phổ biến trên thế giới và trở thành nền tảng trao đổi số liệu điện tử EDI. Mã UPC chủ yếu được sử dụng ở Mỹ và Canada. Trong hệ thống các loại mã vạch thì Code 93. Do phương thức cấu tạo gồm con số và con chữ nên được sử dụng rộng rãi trong việc quản lý các ngành nghề. Còn trong những ngành có kho máu, kho sách hay kho máy ảnh thì COBABA được dùng nhiều nhất. Ngoài một số loại mã vạch 1D đã kể trên thì mã vạch 2D cũng đang phát triển nhanh chóng và được áp dụng trong nhiều lĩnh vực. Liên hệ mã vạch đếm sao cho xuể. Các loại mã vạch thường dùng. 1. Mã EAN. Chớ xem nhẹ mã vạch trên sản phẩm. Vài đường kẻ dọc bé xíu ấy lại có thể mang đến rất nhiều thông tin. Khi sản phẩm được tung ra thị trường hoặc xuất khẩu thì những thông tin ấy đóng vai trò như một tờ chứng minh thư để giúp chúng ta có thể hiểu tất cả các phương diện của nó. Hiện nay, mã vạch thường gặp nhất là mã EAN. Mã vạch EAN là mã vạch cho một loại sản phẩm được Hiệp hội Mã số Hàng hóa Thế giới lập ra, thông dụng trên toàn thế giới. Có hai khuôn mẫu của mã EAN, khuôn tiêu chuẩn và khuôn rút gọn. Khuôn tiêu chuẩn gồm 13 chữ số, hay còn gọi là EAN13. Khuôn rút gọn gồm 8 chữ số, hay còn gọi là mã EAN8. Chữ số cuối cùng của cả hai loại đều là số nghiệm thu, do 12 chữ số hoặc 7 chữ số đứng trước tính ra. Cách lập mã của cả hai loại này đều được tham khảo ký hiệu quốc gia GB12094-1998. Mã EAN gồm có mã tiền tố, mã nhận biết nhà sản xuất, đoạn mã danh mục sản phẩm và mã nghiệm thu. Mã tiền tố là đoạn mã tổ chức EAN, ký hiệu nhận biết các tổ chức hội viên. Mã tiền tố EAN ở Trung Quốc là 690, 691 và 692. Mã nhà sản xuất là đoạn mã do tổ chức mã số EAN quy định cho nhà sản xuất. trên cơ sở đoạn mã tiền tố, đoạn mã danh mục sản phẩm do nhà sản xuất tự lập. Mã nghiệm thu là để kiểm tra độ chính xác cho đoạn mã. Khi lập trình đoạn mã danh mục sản phẩm, nhà sản xuất bắt buộc phải tuân thủ nguyên tắc cơ bản biên tập mã sản phẩm. Đối với những sản phẩm thuộc cùng một danh mục nhất định, phải biên tập một đoạn mã danh mục sản phẩm tương đồng. Đối với những danh mục sản phẩm khác nhau, nhất định phải biên tập đoạn mã danh mục sản phẩm khác nhau. Đảm bảo danh mục sản phẩm và đoạn mã nhận biết phải tương ứng, tức là một danh mục sản phẩm chỉ có một đoạn mã, một đoạn mã chỉ để nhận biết một danh mục. Đoạn mã chúng ta thường thấy in trên bao bì sản phẩm thường đều là mã EAN. Khi vị trí in mã trên sản phẩm to nhỏ không đồng đều, không đủ chỗ thì sử dụng mã EAN8. Mã rút gọn chủ yếu dùng cho các sản phẩm loại nhỏ miễn thuế trên thị trường như nước hoa, mỹ phẩm hay thuốc lá, vân vân. Mã EAN13 đã được minh họa ở hình 4.6. Nếu có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả có thể tìm đến trang 144 để có thể quan sát mã này nhé. Đoạn mã in trên đồ uống, đóng hộp kiện lực bảo 690-101-010-1098. Trong đó, 690 là tổ chức EIN Trung Quốc, 1010 ký hiệu cho công ty kiện lực bảo Quảng Đông. 10109 là đoạn mã sản phẩm đồ uống đóng hộp. Cách biên tập mã như vậy bảo đảm dù ở nơi đâu, lúc nào thì 690-1010-101098 chỉ tương ứng với sản phẩm này. 2. Mã UPC. Mã UPC là mã vạch dùng cho hàng hóa được Ủy ban Mã số Thống nhất Hoa Kỳ, là mã vạch được ứng dụng quy mô lớn đầu tiên. Loại mã này là gồm chữ số xếp liên tục trong một độ dài cố định, trong đó ký hiệu chữ số bao gồm các số từ 0 đến 0. Năm 1973, Mỹ tiên phong ứng dụng mã UPC trong hệ thống kinh doanh trong nước. Hiện nay, mã này được sử dụng chủ yếu ở Mỹ và Canada. Chúng ta có thể trông thấy mã này trên các sản phẩm nhập từ Mỹ. Mã UPC gồm hai loại là UPC gạch ngang A và UPC gạch ngang E như hình minh họa 4.7. 3. Mã Code 39. Năm 1974, tiến sĩ David Allais của công ty Internet Mỹ đã nghiên cứu ra mã Code 39, trở thành hệ thống mã dùng trong quân đội. Mã Code 39, đoạn mã vạch hình kết hợp chữ số và chữ cái. Nội dung dữ liệu mà mã này có thể biểu thị bao gồm chữ số từ 0 đến 9, chữ cái in hoa từ A đến Z. Ngoài ra còn có cộng, trừ, dấu sao, xiên trái, phần trăm, S sổ thẳng ở giữa, xiên phải và chấm, và dấu cách, space, vân vân. Tổng cộng là 44 tổ hợp hệ thống biên mã. Mã code 39 đầu tiên và cuối cùng đều là ký hiệu dấu sao. Chúng ta có thể xem ở hình minh họa 4.8 ở trang 145. Mã code 39 là mã vạch biểu thị thông tin như chữ số, chữ cái. Hiện nay chủ yếu dùng trong quản lý tự động hóa ngành công nghiệp, sách vở hay chính phiếu, phạm vi sử dụng rất rộng. 4. Mã Kozaba. Mã Kozaba xuất hiện vào năm 1972 là một đoạn mã được biên tập các chữ số tự kiểm tra xếp liên tục, độ dài ngắn có thể thay đổi. Ký hiệu chữ số bao gồm các số từ 0 đến 9 và 6 ký hiệu riêng. Đó là dấu trừ, dấu hai chấm, xiên trái, khuyên tròn, dấu cộng và dấu móc vuông. Tổng cộng 16 ký tự tạo thành. Chúng ta có thể xem hình minh họa 4.9 ở trang 145. Mã Kobaza cũng biểu thị thông tin bằng chữ số và chữ cái. chủ yếu dùng để nhận biết tự động trong các lĩnh vực y tế trị liệu, sách báo đồ họa, vật tư, v.v. thường lấy ở các bao hàng chuyển phát trong kho hàng, kho máu hay chuyển phát hàng không. 5. Mã vạch đơn vị lưu trữ và vận chuyển. ITF gạch ngang 14 và ITF 14. Sổ chéo ITF 16. Đây là mã chuyên dùng để biểu thị đơn vị lưu trữ và vận chuyển, gồm hai loại là mã định lượng và biến lượng. Mã đơn vị lưu trữ và vận chuyển định lượng gồm 13 hoặc 14 ký tự chữ số tạo thành. Khi lựa chọn 13 ký tự, số đoạn mã này tương ứng với mã EAN13 thường dùng. Chọn mã 14 ký tự chữ, tức là thêm một ký tự trước EAN13 biểu thị trạng thái vận chuyển, gọi là mã ITF gạch ngang 14. Mã vạch đơn vị lưu trữ và vận chuyển biến lượng chủ yếu dùng ITF gạch ngang 14 thêm mã ITF gạch ngang 6 vào, tổng cộng là 20 ký tự, lấy tên là ITF gạch ngang 14, sổ chéo ITF gạch ngang 6. 6. Mã đơn vị giao dịch EAN128. Đây là mã dùng trong quá trình giao hàng và logistics, mã hóa thông tin quan trọng như ngày sản xuất hàng, hạn sử dụng, số thứ tự vận chuyển, trọng lượng, thể tích, địa chỉ giao nhận hàng, v.v. tiện để máy tính quét mã nhanh nhất có thể. Đây là mã dùng chủ yếu trong ngành logistics. Ba, mã vạch 2D. Lượng thông tin mã vạch 1D có thể lưu trữ là có hạn. Ví dụ như mã vạch của một sản phẩm chỉ có thể chứa 13 ký số Ả Rập. Mã vạch EAN13. Nhiều thông tin khác phải dựa vào kho số liệu của sản phẩm đó. Nếu không có kho số liệu đã lập sẵn thì mã vạch này cũng không còn ý nghĩa. Vì thế, ở phương diện nào đó, phạm vi sử dụng của mã vạch 1D bị thu hẹp lại. Vào những năm 90 của thế kỷ 20, người ta đã phát minh ra mã vạch 2D. Không chỉ có những ưu điểm giống mã vạch 1D, loại mã vạch này còn có thể lưu trữ một lượng thông tin lớn, có độ tin cậy cao, bảo mật tốt, tính năng chống hàng giả tốt. Hiện nay, mã vạch 2D chủ yếu bao gồm mã PDF47, code 49, code 16K, Data Metric, Mesh Code, v.v. và được chia làm hai loại chính. Đó là mã xếp chồng, hay còn gọi là mã xếp tầng, và mã ma trận, hay còn gọi là mã bàn cờ. Mã vạch 2D là kỹ thuật lưu trữ và truyền tải thông tin mới mẻ. Từ khi được phát minh, đã được cộng đồng quốc tế bày tỏ sự quan tâm rộng rãi. Trải qua mấy năm nỗ lực và phát triển, hiện nay mã vạch 2D được sử dụng ở nhiều lĩnh vực như quốc phòng, an ninh trật tự công cộng, giao thông vận tải, y tế, công nghiệp, thương nghiệp, tài chính, hải quan và các đơn vị quản lý thuộc chính phủ. Nếu có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả có thể dở đến trang 146 để có thể quan sát hai mã vạch, đó là mã vạch 2D QR code và mã vạch PDF 147 ở hình 4.1. Nhờ có khả năng lưu trữ thông tin lớn nên mã vạch 2D có thể thu nhận thông tin trong kho dữ liệu khi vẫn còn sử dụng mã vạch 1D, lấy được thông tin tương ứng thông qua đọc trực tiếp mã vạch. Ngoài ra, mã vạch 2D còn có cài đặt kỹ thuật sửa lỗi sai và chức năng nhận biết chống hàng giả, từ đó tăng tính an toàn cho số liệu. Mã vạch 2D còn có thiết kế đọc hình ảnh, dấu vân tay, có thể đọc các giấy tờ, văn kiện bằng máy hoặc chống giả rất hiệu quả. Vì thế, nó được sử dụng rộng rãi trong việc đọc hộ chiếu, chứng minh thư, giấy phép lái xe, giấy khám sức khỏe và thẻ bảo hiểm. Cách đây vài năm, bang Arizona và hơn 10 bang khác của Mỹ đã sử dụng mã vạch PDF 417 trong việc đọc giấy phép lái xe, thẻ quân sự, thẻ y tế quân sự. Việc mã hóa thông tin cá nhân và hình ảnh trên các giấy tờ không chỉ giúp đọc tự động chứng minh thư mà còn có thể ngăn chặn hành vi giả mạo trên giấy tờ. Philippines, Ai Cập, Vương quốc Bahrain và nhiều quốc gia khác cũng đã áp dụng mã vạch 2D cho chứng minh thư và bằng lái xe. Còn ở Hồng Kông, loại mã này được áp dụng cho hộ chiếu. Ngoài ra, ở các tờ khai hải quan, tờ khai vận chuyển hàng hóa đường dài, tờ khai báo thuế, đơn đăng ký bảo hiểm cũng sử dụng mã vạch 2D để nhập dữ liệu và ngăn chặn hành vi làm giả, sửa đổi thông tin giấy tờ. Ở một số địa phương của Trung Quốc cũng đã sử dụng sơ bộ mã vạch 2D trong việc đăng ký chứng chỉ kế toán, tiêu thụ xe hơi và nhiều lĩnh vực khác. 4. Những trang thiết bị đọc mã vạch. Barcode. Thứ nhất, nguyên lý đọc mã vạch. Đầu tiên, đầu đọc mã vạch phát ra tia sáng, chiếu lên mã vạch thông qua một hệ thống quang học. Thiết bị chuyển hóa quang điện, chuyển hóa ánh sáng phản xạ về thành tín hiệu điện. Sau đó, tín hiệu điện sản sinh ra một loại điện áp, analog, chạy qua mạch điện. Điện áp tỷ lệ thuận với ánh sáng phản xạ từ mã vạch. Tín hiệu xung được hình thành tương ứng với tín hiệu mô phỏng thông qua bước sóng lọc và điều chỉnh. Cuối cùng, bộ giải mã sẽ chuyển hóa thành tín hiệu số để máy tính có thể đọc được. Máy quét mã vạch thông thường thường sử dụng 3 kỹ thuật là bút quang, CCD và tia laser. Chúng đều có những đặc điểm riêng biệt. Thứ hai, máy quét mã vạch và đầu đọc mã vạch thông dụng. Máy quét mã vạch dạng bút quang. Loại thứ nhất, máy quét mã vạch dạng bút quang. Đặc điểm của sử dụng máy quét mã vạch dạng bút quang là khoảng cách giữa đầu bút và mã vạch cực ngắn, thông thường vào khoảng 0,2 đến 1 mm. Loại thứ hai, máy quét mã vạch cầm tay. Máy quét mã vạch cầm tay thông thường được trang bị thiết bị tự động điều chỉnh tốc độ ánh sáng quét. Khi quét không cần áp sát mã vạch. Đầu quét và mã vạch thường cách nhau khoảng 0 đến 20 mm. Tầm quét xa đạt đến 500 mm. Loại thứ ba, máy quét mã vạch để bàn. Loại máy này thường được lắp đặt ở những vị trí cố định. Khi quét cần đưa vật chứa mã vạch với tốc độ ổn định vào phạm vi quét của máy. Máy sẽ tiến hành quét và đọc mã vạch. Loại thứ tư, máy quét laser tự động. Loại máy này sử dụng tia laser để quét mã vạch. Có đặc điểm ánh sáng quét phát ra mạnh, cự ly quét xa và tốc độ quét nhanh. Loại thứ năm, máy đọc mã vạch dạng đọc thẻ. Trong quá trình nhét thẻ vào máy, chùm tia sáng sẽ quét và lấy thông tin từ mã vạch. Dạng máy quét này thường có chức năng truyền tải thông tin và dữ liệu qua máy tính. Loại thứ 6, máy đọc mã vạch Portable Reader Terminal. Thường có dạng tay cầm dạng súng gọn nhẹ, có màn hình, phím bấm và các trang bị khác. Khi sử dụng có thể thu thập số liệu một cách lưu động. Sau đó tạm thời lưu trữ số liệu vừa thu thập được trong bộ nhớ máy, trong khoảng thời gian đã định sẵn chuyển đến bộ lưu trữ của máy chủ. Loại máy này rất phù hợp trong việc thu thập số liệu, kiểm kê và ghi chép số liệu lưu động. 3. Máy in mã vạch. Máy in mã vạch là một loại máy in chuyên dụng. Đúng như tên gọi của nó, đây là loại máy in dùng để in ra mã vạch. Khác biệt lớn nhất giữa loại máy này và máy in thường là nó chủ yếu dựa vào in nhiệt, dùng dây băng chuyên dụng làm vật dẫn hoặc sử dụng trực tiếp giấy cảm nhiệt. Ưu điểm của cách in này so với cách in thông thường là có thể in liên tục với tốc độ cao không cần người trông coi. Người ta sử dụng máy in mã vạch để in nhãn dán thông tin thương hiệu và sản phẩm, dãy số trên mã vạch, thông tin bao bì, nhãn mác, mác treo quần áo, v.v. Máy in mã vạch chủ yếu được dùng trong kinh doanh, mực in trên dây băng tương tự ruy băng màu trong máy in dùng kim châm sẽ được in trực tiếp lên giấy in mã vạch thông qua đầu máy in. Có tiêu chuẩn nhất định về kích cỡ giấy in mã vạch. Mã vạch trên vé tàu hỏa cũng được in ấn từ loại máy in này. Các loại máy in mã vạch thường gặp được chia làm 3 loại. Loại thứ nhất, máy in mã vạch cố định. Có tính năng thông minh, giao diện phong phú, có thể kết nối với nhiều loại máy chủ. Loại máy này thậm chí có thể sử dụng độc lập mà không cần đến sự hỗ trợ của máy tính xách tay. Kết cấu làm từ hợp kim, magie bền chắc. Trọng lượng nhẹ. Loại thường gặp là máy in nhãn mã vạch công nghiệp, có vỏ ngoài kim loại bền chắc, kết nối chặt chẽ về thời gian, tính năng tương thích ưu việt, giá cả hợp lý. Không chỉ phù hợp với nhu cầu sử dụng trong công nghiệp mà còn đáp ứng được yêu cầu in ấn trong công nghiệp sản phẩm chất lượng cao. Loại thứ hai, máy in mã vạch để bàn. Thiết bị có hình thức nhỏ gọn, tiết kiệm, được dùng trong văn phòng các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Máy có trọng lượng gọn nhẹ, kết cấu vững chắc, chức năng tốt, giá cả hợp lý. Loại thứ ba, máy in mã vạch cầm tay. Cũng được gọi là máy in mã vạch di động, cũng có hình thức gọn nhẹ, không chịu tác động từ môi trường. Ngoài ra, loại máy này còn sử dụng tia hồng ngoại hoặc Bluetooth làm giao diện trao đổi thông tin và in ấn số liệu. 5. Hệ thống mã vạch và ứng dụng. Hệ thống mã vạch là hệ thống phân biệt tự động, bao gồm các công việc thiết kế, chế tạo, quét và đọc mã vạch. Nhãn mã vạch được ứng dụng trong quản lý kho, bao gồm nhãn vị trí, nhãn khay, nhãn hộp, nhãn tủ hàng chọn, nhãn khay xuất kho, số hiệu theo kiện hàng. Các ứng dụng được thể hiện theo hình 4.11. Nếu có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả có thể tìm đến trang 149 để quan sát hình 4.1, minh họa ứng dụng của hệ thống mã vạch trong quản lý kho. 2 là mã kỹ thuật RFID. 1. Vài nét về RFID. Công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến, viết tắt là RFID, là một công nghệ nhận dạng tự động sử dụng sóng điện tử vô tuyến để tiến hành đọc viết đối với các ghi chép truyền thông. Nó tự động nhận biết đối tượng thông qua tín hiệu tần số sóng vô tuyến và lấy ra các số liệu liên quan. Công việc nhận biết không cần sự tham gia của con người, có thể hoạt động trong môi trường khắc nghiệt. Công nghệ RFID có thể nhận biết các vận thể chuyển động tốc độ cao, có thể nhận biết đồng thời nhiều mã. Thao tác nhanh chóng, tiện lợi. Nguyên lý hoạt động cơ bản của RFID. Sau khi thẻ được nhúng vào, từ trường sẽ nhận được tín hiệu tần số mà bộ đọc mã phát ra, dựa vào năng lượng mà dòng điện cảm ứng đạt được để xuất ra thông tin sản phẩm đã được lưu trữ trong mạch thẻ thụ động hoặc thẻ bị động, hoặc là chủ động phát ra tín hiệu của một tần số. Active Tag, thẻ có nguồn năng lượng, hoặc thẻ chủ động. Sau khi bộ đọc nhận thông tin và giải mã, sẽ gửi số liệu liên quan đến hệ thống thông tin trung ương để xử lý. 2. Cấu tạo của RFID. Hệ thống công nghệ nhận biết tần số chủ yếu được cấu tạo từ bộ đọc thẻ điện tử sóng truyền vô tuyến, bộ anten và hệ thống phần mềm tương ứng. Máy đọc sẽ tiến hành quét và giải mã nhãn điện tử được gắn trên vật phẩm. Khi bộ anten và máy đọc thông tin với nhau, sẽ chuyển tín hiệu thông tin dạng chữ số thành tín hiệu tần số sóng điện tử, đưa ra các thông tin bên trong thẻ và sau đó nhập các thông tin ấy vào hệ thống máy tính. Hình 4.12 trang 150 của quyển sách mô phỏng kết cấu RFID. Thẻ tag là một thẻ gắn chip và anten. Mỗi thẻ được lập trình điện tử với thông tin duy nhất, nhận biết đối tượng theo nhãn được gắn trên vật. Bộ đọc, thiết bị đọc hoặc ghi chép các thông tin của thẻ có thể được thiết kế dưới dạng cầm tay hoặc dạng cố định. Anten, tín hiệu tần số truyền phát giữa thẻ và bộ đọc. 3. Ứng dụng của công nghệ tần số sóng vô tuyến trong chuyển phát nhanh. Hệ thống tần số sóng điện tử có thể thực hiện giám sát thời gian thực của tất cả các giai đoạn trong chuyển phát hàng từ nhận hàng, phân chọn, vận chuyển đến giao hàng. Nâng cao trình độ tự động hóa trong ngành vận chuyển, giảm thiểu mạnh các sai sót, đẩy mạnh hiệu suất quản lý và rành mạch trong quản lý chuyển phát nhanh. Sử dụng thẻ RFID có tác dụng trong việc tránh thất thoát sản phẩm, nâng cao ngạch tiêu thụ, có thể cải tiến chất lượng quản lý kho của các công ty chuyển phát. Công nghệ RFID được ứng dụng rộng nhất trong quản lý kho hàng như quản lý xuất nhập hàng hóa, kiểm kê và phân chọn hàng hóa. Nó có thể thực hiện được việc tự động hóa các thao tác nhập hàng và xuất hàng, tăng cường tính nhanh chóng và chính xác cho công việc, nâng cao sự chính xác và hiệu suất trong quá trình lựa chọn, đóng gói và phát hàng. Công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến còn có hiệu quả theo sát vận chuyển và kho tồn, kịp thời nắm được thông tin trên đường vận chuyển, luôn luôn theo sát công cụ vận chuyển, có thể nhanh chóng phối hợp với tốc độ chuyển phát. Ba la mã, công nghệ GPS. 1. Sơ lược về GPS. GPS được gọi là hệ thống định vị toàn cầu, là hệ thống định vị chỉ dẫn vệ tinh không gian thế hệ mới do Hải quân, Lục quân, Không quân Hoa Kỳ phối hợp nghiên cứu, chế tạo từ những năm 70 của thế kỷ 20 và chính thức hoàn thành vào năm 2004. Mục đích chủ yếu của nó là cung cấp thức thời cho Hải quân, Lục quân, Không quân Mỹ sự chỉ dẫn về thời gian, khí hậu và tính toàn cầu. Đồng thời, cũng dùng vào một số các mục đích quân sự như thu thập những tin tức tình báo, giám sát hạt nhân và thông tin ứng phó là nhân tố quan trọng trong chiến lược độc chiếm thế giới của Mỹ. GPS được ứng dụng đầu tiên vào lĩnh vực quân sự, được Mỹ phát triển trên công nghệ hệ thống định vị vệ tinh vào thập niên 70, có ưu thế về tính toàn cầu, tính toàn năng, lục địa, hải dương, hàng không và thời tiết toàn cầu. Công nghệ đo lường của nó có thể cung cấp chính xác tọa độ không gian 3 chiều của các yếu tố điểm, tuyến, mặt và các thông tin liên quan khác, có các đặc điểm nổi trội như hiệu ích cao, tự động hóa, độ chính xác lớn, thời tiết toàn cầu, có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như quân sự, chỉ dẫn giao thông dân dụng, tàu bè, máy bay, xe hơi, v.v. Đo đạc đất đai, ước chừng quay phim, khảo sát sâu về môi trường hoang dã, điều tra ứng dụng đất đai, tính toán nông nghiệp và cuộc sống thường ngày, theo sát nhân công, thư giãn, v.v. Liên hệ 4 GPS lớn trên thế giới. GPS Mỹ do Bộ Quốc phòng Mỹ bắt đầu nghiên cứu chế tạo vào thập niên 70 của thế kỷ 20 và hoàn thành toàn diện vào năm 1993. Năm 1994, Mỹ tuyên bố cung cấp quyền truy cập GPS miễn phí cho toàn bộ công dân toàn cầu, nhưng Mỹ chỉ cung cấp tín hiệu vệ tinh có độ chính xác thấp. Dựa vào cửa sau của hệ thống định vị do Mỹ thiết kế này, một khi nổ ra chiến tranh, Mỹ có thể dừng phục vụ thông tin cho khu vực nào đó. Galileo, hệ thống toàn cầu do EU và các quốc gia đối tác khác phát triển. Năm 1999, EU đưa ra kế hoạch chuẩn bị phóng 30 vệ tinh tạo thành hệ thống định vị vệ tinh Galileo. GLONASS, hệ thống định vị toàn cầu của Nga, vẫn chưa hoàn tất bố trí, cần ít nhất 18 vệ tinh để xác định và thể hiện rõ biên giới nước Nga. Nếu như muốn cung cấp hệ thống định vị cho toàn cầu thì cần tới 24 vệ tinh. Bắt đầu Trung Quốc. Năm 2003, Trung Quốc chế tạo và bắt đầu đưa Bắt đầu 1 vào vận hành. Không giống như GPS, cơ quan chỉ huy và phần cuối của Bắt đầu có thể liên lạc với nhau. sau khi xảy ra trận động đất Vân Xuyên, Tứ Xuyên, ngày 12 tháng 5 năm 2008, chỉ huy cảnh sát vũ trang Bắc Kinh và bộ đội cảnh sát vũ trang Tứ Xuyên đã hơn trăm lần liên lạc với nhau thông qua Bắc Đẩu 1. Hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu 1 này đã bước vào giai đoạn cao điểm tạo mạng lưới từ năm 2009. Dự đoán đến năm 2015 sẽ trở thành hệ thống cải tiến toàn cầu do hơn 30 vệ tinh tạo thành. 2. Kết cấu GPS. Hệ thống GPS bao gồm 3 bộ phận lớn: mảng không gian tọa độ vệ tinh GPS, mảng điều khiển hệ thống giám sát mặt đất, mảng người sử dụng máy tiếp nhận tín hiệu GPS. A. Tọa độ vệ tinh GPS. Tọa độ vệ tinh GPS do 21 vệ tinh hoạt động và 3 vệ tinh dự trữ tạo thành, viết tắt là tọa độ GPS, mở ngoặc đơn 21 cộng 3, đóng ngoặc đơn. 24 vệ tinh này quay trên 6 mặt phẳng quỹ đạo cách đều nhau và có góc nghiêng 55 độ. Giữa các mặt phẳng quỹ đạo cách nhau 60 độ, các kinh độ điểm nút lên của mặt phẳng quỹ đạo cách nhau 60 độ, góc giao lên giữa các vệ tinh trên bề mặt mỗi mặt phẳng quỹ đạo cách nhau 90 độ. Vệ tinh trên một mặt phẳng quỹ đạo vượt hơn 30 độ so với vệ tinh tương ứng trên diện tích mặt phẳng quỹ đạo tương cận phía tây. Vệ tinh GPS bay trên độ cao 20.000 km so với mặt đất. Khi trái đất tự chuyển động một vòng thì nó chuyển động hai vòng quanh trái đất. Chu kỳ chuyển động quanh trái đất của các vệ tinh là 12 giờ. Như vậy, những người quan sát ở trái đất sẽ nhìn thấy cùng một vệ tinh GPS trước 4 phút, số lượng vệ tinh ở trên đường chân trời sẽ không giống nhau. Tùy theo thời gian và địa điểm khác nhau, ít nhất có thể thấy 4 vệ tinh, nhiều nhất có thể thấy đến 11 vệ tinh. Khi sử dụng tín hiệu định vị GPS để đưa ra thông tin chính xác tọa độ của điểm cần xác định thì phải quan sát và đánh giá 4 vệ tinh GPS, gọi là tọa độ định vị. Những cách phân bố vị trí của 4 vệ tinh này trong quá trình quan sát và đánh giá có ảnh hưởng nhất định đến độ chính xác của định vị. Đối với một số địa điểm hoặc thời gian, thậm chí có thể không thể đưa ra kết quả định vị chính xác. Thời gian này được gọi là khoảng gián đoạn, nhưng khoảng gián đoạn đó rất ngắn ngủi, hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng định vị chỉ dẫn về thời gian thực, độ chính xác cao hay thời tiết của tuyệt đại đa số các địa điểm trên thế giới. Số hiệu của vệ tinh hoạt động và vệ tinh thử nghiệm cơ bản giống nhau. B. Hệ thống giám sát mặt đất. Những lịch sao mà mỗi vệ tinh GPS phát đi là do hệ thống giám sát mặt đất cung cấp. Các thiết bị trên vệ tinh có hoạt động bình thường hay không và các vệ tinh có thể vận hành theo đúng quỹ đạo đề ra hay không, chính là nhờ vào sự giám sát và điều khiển của thiết bị mặt đất. Một công dụng quan trọng khác của hệ thống giám sát mặt đất là đồng bộ các vệ tinh hoạt động trong cùng một thời gian. Hệ thống thời gian GPS, điều này yêu cầu trạm mặt đất phải theo sát thời gian của các vệ tinh, tìm ra sự sai lệch, sau đó trạm truyền sẽ gửi thông tin cho các vệ tinh. Các vệ tinh sẽ tiếp tục gửi nội dung chỉ dẫn cho thiết bị người sử dụng. Hệ thống giám sát mặt đất vệ tinh hoạt động GPS bao gồm một trạm chủ, 3 trạm truyền và 5 trạm giám sát. C. Máy thu tín hiệu GPS. Nhiệm vụ của máy thu tín hiệu GPS là bắt được tín hiệu của vệ tinh mục tiêu được lựa cho dưới góc rừng tới hạn của độ cao nhất định của vệ tinh. Đồng thời, theo dõi sự vận hành của những vệ tinh này, trao đổi, mở rộng và xử lý tín hiệu GPS đã nhận được. Từ đó, dự tính được thời gian truyền thông tin tín hiệu GPS từ vệ tinh đến anten máy thu, giải mã các nội dung chỉ dẫn mà GPS gửi tới, tính toán được vị trí tọa độ 3 chiều của trạm dự đoán, thậm chí là thời gian và tốc độ 3 chiều. Tín hiệu định vị chỉ dẫn mà vệ tinh GPS phát đi là một loại tài nguyên thông tin có thể cung cấp cho vô số người dùng cùng được hưởng. Chỉ cần có thiết bị thu có thể nhận, theo dõi, trao đổi và dự đoán tín hiệu GPS như máy thu GPS, thì những người sử dụng ở đại dương, đất liền hay không gian bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng công nghệ định vị GPS. Do mục đích sử dụng khác nhau nên máy thu GPS mà người sử dụng cần cũng không giống nhau. Hiện nay trên thế giới có mấy chục công ty sản xuất máy thu GPS và có đến mấy trăm loại sản phẩm. Công dụng chủ yếu của GPS. Thứ nhất, ứng dụng lục địa. Chỉ dẫn xe, phản ứng kịp thời, quan sát vật lý khí quyển, tìm hiểu về tài nguyên vật lý địa cầu, đo đạc công trình, giám sát thay đổi, theo dõi vận động vỏ trái đất, khống chế quy hoạch đô thị. Thứ hai, ứng dụng trên biển. Xác định lộ trình tốt nhất cho tàu ra biển, chỉ dẫn và điều tiết thời gian thực của thuyền bè, cứu viện trên biển, thăm dò biển, đo đạc địa chất thủy văn và định vị biển, giám sát sự nâng lên hạ xuống của bề mặt biển. Thứ ba, ứng dụng hàng không vũ trụ, hướng dẫn máy bay, điều khiển hàng không từ xa, xác định quỹ đạo vệ tinh, điều khiển tên lửa, cứu viện hàng không. GPS trong trung chuyển có nhiều ứng dụng, cung cấp thông tin dùng chung qua mạng Internet, thực hiện ứng dụng qua ba phương diện như nắm rõ sử dụng xe, vận chuyển định vị xe trong quá trình nhận giao hàng và tình hình vận chuyển một cách chính xác rõ ràng, có lợi trong việc điều tiết ba phương diện nghiệp vụ, từ đó tìm được phương án trung chuyển tốt nhất và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Liên hệ, hệ thống dẫn đường cho ô tô. Ứng dụng của GPS rất rộng. Thị trường dân dụng lớn nhất của GPS là hệ thống chỉ dẫn ô tô. Công nghiệp ô tô trở thành tượng trưng văn minh của một quốc gia. Rất nhiều vấn đề cũng phát sinh theo đà tăng trưởng đó, ví dụ như ùn tắc giao thông, mối nguy hại chung cho môi trường xã hội. Sử dụng GPS để phát triển hệ thống chỉ dẫn ô tô là một phương pháp khoa học kỹ thuật cao để giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông đô thị. Mục đích của chỉ dẫn ô tô là giúp ô tô tìm được tuyến đường tốt nhất, có thể là tuyến đường ngắn nhất và mất ít thời gian nhất để đến điểm cần đến. Giữa mạng lưới đường xá dày đặc và tình hình giao thông đông đúc, nó có thể giải đáp cho chúng ta ba vấn đề. Ta đang ở đâu? Muốn đi đâu? Đi thế nào? Cấu tạo của hệ thống chỉ dẫn xe hơi bao gồm GPS, thiết bị gắn trên xe và trung tâm máy chủ. Thiết bị gắn trên xe do máy thu GPS, máy hiệu chỉnh và điện đài vô tuyến. Nó còn bao gồm trang bị chỉ dẫn tự hạn chế, bộ cảm ứng tốc độ, bộ con quay hồi chuyển, ổ CD, RAM, màn hình LCD. Trung tâm máy chủ do điện đài vô tuyến, máy hiệu chỉnh, hệ thống máy tính và bản đồ điện tử tạo thành. Điện đài vô tuyến chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin vị trí mà điện đài vô tuyến trên xe phát ra, đồng thời phản ánh lại cho xe. Máy hiệu chỉnh phụ trách chống lại mệnh lệnh và chuyển đổi đếm mô phỏng thông tin GPS. Sau khi hệ thống máy tính tiếp nhận được thông tin vị trí của xe sẽ tiến hành xử lý đơn giản. Sau đó dựa theo những thông tin hiệp định đã được quyết định để chuyển thông tin đó đến trạm hoạt động. Trạm hoạt động sẽ biểu thị vị trí của xe trên số liệu của bản đồ vector điện tử và cung cấp chức năng thẩm tra không gian. Chỉ đường xe là sự kết hợp giữa GPS và GIS. Từ thập niên 80 của thế kỷ 20 đến nay, rất nhiều quốc gia phát triển dù đã xây dựng được mạng lưới đường xá thông thoáng phát triển, nhưng mạng lưới đường xá cũng không thể theo kịp mật độ xe cộ ngày càng gia tăng hiện nay. Hiện tượng chen lấn giao thông và ùn tắc ngày càng nghiêm trọng, ô nhiễm giao thông và tai nạn giao thông trở thành vấn đề nóng của xã hội. Chỉ dựa vào việc mở rộng đường xá để giải quyết nhu cầu giao thông ngày càng tăng, không chỉ tạo thành sự lãng phí và hao tốn về người cũng như của, mà còn tạo rất nhiều áp lực lớn đối với môi trường sống của con người. Hệ thống giao thông thông minh ITS mới xuất hiện những năm gần đây cũng vì thúc đẩy hiện đại hóa con đường giao thông vận tải, phục vụ cho giao thông vận tải và các ngành đồng bộ. ITS vận dụng hệ thống thông tin địa lý, máy tính, định vị, thư tín và các ngành có liên quan để giải quyết vấn đề giao thông. Nó là một công trình hệ thống nâng cao hiệu quả tài nguyên mạng lưới đường xá. Các loại trọng tâm kỹ thuật khác như định vị, và nhận dạng xe cộ, giám sát giao thông, thư tín, xử lý tin tức, định vị xe tự động, hệ thống chỉ đường, chỉ là mảng ứng dụng tương đối thiết thực của ITS đối với cuộc sống đại chúng. Năm gần đây, công nghệ định vị vệ tinh ứng dụng tương đối rộng, hiện tại đã thâm nhập sâu vào đời sống thường ngày của con người. Hiện nay, công nghệ định vị vệ tinh được ứng dụng trong thương nghiệp có hệ thống định vị toàn cầu GPS của Mỹ, GLONASS của Nga và Bắc Đẩu 1 của Trung Quốc. Trong đó GPS có kỹ thuật hoàn thiện nhất và giá thành thấp nhất. Hệ thống thông tin địa lý GIS là công cụ mạnh mẽ để thu thập, lưu trữ, phân tích và phát đi dữ liệu không gian địa lý, có khả năng phân tích và điều tra không gian rất lớn. GPS có khả năng cung cấp thông tin định vị nhanh chóng, chính xác và trong bất kỳ thời tiết nào. Bởi vậy, chúng có quan hệ mật thiết với nhau, bổ sung cho nhau. Hệ thống tập hợp GPS và GIS không chỉ phát huy tối đa công dụng của từng bên mà còn phát triển được công dụng cao cấp hơn, khiến cho ứng dụng của GIS và GPS bước lên một tầm cao mới. Bởi vậy, có thể nói hệ thống chỉ đường xe cộ là kết quả của sự bổ sung cho nhau và sự kết hợp của GPS và GIS, là sự tập hợp tạo thành hai công nghệ. Ngoài ra, sự phát triển nhanh chóng của công nghiệp xe hơi, công nghệ điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ máy tính cũng góp phần lớn để cung cấp các thiết bị và kỹ thuật cho sự ra đời và phát triển của hệ thống chỉ đường. Quý thính giả thân mến, trên đây khosachnói.com vừa giới thiệu tới quý thính giả mục 1, mục 2 của đơn nguyên 4. Phần tiếp theo của đơn nguyên 4 này chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe. Kính thưa quý thính giả, cuộc www.khosachnói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.